Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ âm linh hoàn toàn khống chế cửa này kỹ xảo, thời điểm đều đã qua đi ba cái nhiều canh giờ. Không trung đều lộ ra bụng cá trắng. Khương Tiếu Uyên tiếp nhận âm linh nướng cho hắn thịt nướng, cảm thấy hương vị đã thập phần không tồi. Hắn đối này vui mừng cực kỳ. Liền ở Khương Tiếu Uyên đều phải cáo biệt thời điểm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn giống như không có giáo đối phương hỏa cầu thuật, đối phương một cái tiểu âm linh nên như thế nào nhón lửa a? Hắn lôi hỏa rời đi, hắn thiêu đốt không được bao lâu liền sẽ tắt, mà dị hỏa từ hỏa trực tiếp cấp một cái mới vừa nhận thức không lâu âm linh. Hắn đây là đến có bao nhiêu hào phóng, thả đối phương một cái âm linh còn dễ dàng bị dị hỏa phản phệ. Khá vậy, chỉ có dị hỏa có thể vĩnh châm bất diệt. Khương Tiếu Uyên nghĩ nghĩ, tìm ra hai khối xinh đẹp tuyết trắng, chỉ có hai căn ngón tay cái hợp nhất khởi như vậy đại cục đá, đem chính mình mộc trung hỏa phong ấn một bộ phận ở bên trong. Chỉ cần hai khối cục đá lẫn nhau cọ sát là có thể sát ra ngọn lửa, chỉ là này ngọn lửa tương đối ôn hòa, không có chân chính dị hỏa như vậy sát thương tính cường, nhưng dùng để thiêu một cái hỏa tuyệt đối đại tài tiểu dụng. Khương Tiếu Uyên làm mẫu một chút, sau đó đem cục đá đưa cho âm linh. Xem như cho ngươi tạ lễ. Âm linh tiếp nhận cục đá, cũng học Khương Tiếu Uyên bộ dáng xoa xoa. Quả nhiên hai khối cục đá gian bốc cháy lên màu xanh lá ngọn lửa, thực nhiệt thật xinh đẹp. Chờ thêm hơn 20 tức ngọn lửa mới biến mất, chờ lại lần nữa cọ sát khi ngọn lửa so lần đầu tiên thiêu đốt thời gian còn lâu thượng một ít. Âm linh mới lạ mà nhìn này thiêu đốt ngọn lửa, Khương Tiếu Uyên thuận miệng giải thích một miệng. Cọ sát số lần càng nhiều ngọn lửa duy trì thời gian càng lâu, ngươi muốn thịt nướng nói chỉ cần tìm một ít khô khốc nhánh cây đầu gỗ, cọ sát một chút đêm này bậc lửa liền có thể duy trì thật lâu. Đúng rồi, thịt nướng phía trước muốn lộng một cái đống lửa, ngươi còn nhớ rõ sao? Âm linh dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình còn nhớ rõ. Khương Tiếu Uyên chỉ trên mặt đất còn ở thiêu đốt đống lửa. Mỗi lần khảo xong thịt lúc sau, nhớ rõ đem ngọn lửa tiêu diệt. Hắn lại cùng âm linh làm mẫu một lần dập tắt lửa, làm âm linh từ đốt lửa đến dập tắt lửa, ước chừng cho hắn làm mẫu hai lần mới yên tâm. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng. Khương Tiếu Uyên phất tay từ biệt, âm linh ngây thơ mờ mịt cũng đi theo Khương Tiếu Uyên phất phất tay. Lần này từ biệt bọn họ đại khái sẽ không bao giờ nữa sẽ gặp được, hắn về sau có lẽ còn sẽ gặp phải âm linh, nhưng không bao giờ sẽ là này một con. Người tu chân thọ mệnh dài lâu, búng tay gian đó là 10 năm 100 năm, bọn họ trong cuộc đời sẽ có vô số khách qua đường. Này âm linh là, dự thi sở hữu luyện đan sư cũng là, lần này qua đi. Có khả năng bọn họ liền sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Khương Tiếu Uyên kiếp trước càng nhiều thời điểm đều hấp tấp, nhiệt huyết sôi trào, một đường đi tới có hoan thanh tiêu ngữ, cũng có phản bội cùng không tín nhiệm, để lại cho hắn bi xuân thương thu thời gian cũng không nhiều, mà lúc trước hào khí muôn vàn, muốn xưng bá tu chân giới hắn cũng sẽ không đi thương cảm này đó. Sờ sờ trong tay truy vân kiếm, Khương Tiếu Uyên trong mắt mang theo một tia cười, hắn suy nghĩ cái gì đâu. Quả nhiên là tuổi lớn, liền thích tưởng chút có không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu chân giới lớn như vậy, có chút người gặp liền sẽ không tái ngộ thấy, có chút người lại là bất luận cách rất xa, đều sẽ lại lần nữa tương ngộ. Ôn Thi Nhã cùng Tần Tiểu Dược cùng đường hai ngày, Tần Tiểu Dược tuy rằng là chỉ thái kê củi bắp, nhưng bởi vì có Ôn Thi Nhã cùng với này khế ước linh thú ở, hệ số an toàn thỏa thỏa. Cơ hồ mỗi lần gặp gỡ yêu thú đều là Ôn Thi Nhã đi lên chính diện cương, sau đó A Điệp liền ở Tần Tiểu Dược bên người bảo hộ nàng. Chỉ có gặp phải kim đan hậu kỳ trở lên yêu thú, A Điệp mới có thể từ bỏ bảo hộ Tần Tiểu Dược, trực tiếp tiến lên đi trợ giúp Ôn Thi Nhã. Tần Tiểu Dược siêu tưởng sờ sờ này chỉ lông xù xù đáng yêu tiểu thú, nhưng mỗi lần xem đối phương nãi hung địa phun hỏa khi, nàng vẫn là yên lặng thu hồi ma chảo. Kia ngọn lửa chính là liền yêu thú đều có thể thiêu chết, nàng vẫn là không cần đi tùy tiện chiêu chọc hào. Trên thực lực Tần Tiểu Dược là một cái thái kê, củi bắp, nhưng ở ngắt lấy thảo dược thượng nàng lại là một phen hào thủ, mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được một đống thảo dược, sau đó không tổn thương dược hiệu đem thảo dược ngắt lấy xuống dưới. So với đại tiểu thư Ôn Thi Nhã, nàng phương diện này kỹ năng toàn bộ điểm mãn, ít nhất không có thật sự toàn bộ hành trình ăn cơm mềm. Hai ngày này tới, hai người vẫn là gặp được quá hai ba cái mặt khác tu sĩ, Bất quá hiện tại vẫn là thi đấu lúc đầu, lại có ôn thi nhã cái này kim đan hậu kỳ chống, mọi người đều là vội vàng mà qua, cũng không có đánh lên tới, đại khái còn có điểm sợ các nàng trái lại đánh cướp bọn họ. Ở phụ cận ngắt lấy hai ngày nhiều linh thực, ôn thi nhã cùng Tần Tiểu Dược tính toán mở rộng một chút tìm kiếm phạm vi. Tần Tiểu Dược ở luyện đan sư phía trước chủ yếu chức nghiệp chính là hái thuốc sư, đại khái là bởi vì mộc hỏa song linh căn, nàng đối linh thực trời sinh liền có cảm ứng, vì hai người ngắt lấy linh thực cung cấp không ít tiện lợi. Diêm đạo hữu xem trọng tiểu cô nương quả nhiên là có chỗ hơn người. Đan hội đại lão đuôi lông mày khơi mào một cái gần như không thể phát hiện độ cung. Luyện đan sư nếu như cùng linh thực trời sinh liền có lực tương tác, kia cái này luyện đan sư ở luyện đan trên đường nhất định sẽ đi rất xa. Phương đạo hữu hay là tưởng đoạt người sở ái? Diêm thù mỉm cười, bổn tọa liền cảm khái một câu, thu đồ đệ gì đó bổn tọa là một chút hứng thú cũng không. Ôn thi nhã cùng Tần Tiểu Dược tổ hợp làm cho bọn họ so giống nhau luyện đan sư tiền lời càng cao, một cái thực lực cường, một cái ngắt lấy linh thực bản lĩnh cường, phối hợp đến thập phần ăn ý, cùng các nàng so sánh với, mạnh tương liền xui xẻo nhiều, nàng bị nhốt ở một cái hẻm núi đã có hai ngày nhiều. Nàng rơi xuống khi vừa vặn rơi xuống đến này chỗ hẻm núi, nhưng nàng không dám đi ra ngoài, bên ngoài có không ít tốc độ cực nhanh lang hình yêu thú. Nàng lần trước đi ra ngoài thời điểm thiếu chút nữa trực tiếp bị cắn chết, mà nàng đãi ở cái này địa phương vừa vặn có cái gì làm lang hình yêu thú kiêng kỵ đồ vật, lại hoặc là cái gì cấm chế làm này bầy sói hình yêu thú không dám tiến lên. Nhưng bởi vậy mạnh tương càng thêm sợ hãi, có thể làm này đó lang hình yêu thú đều sợ hãi đồ vật, kia lại nên là như thế nào đáng sợ tồn tại. Trọng điểm là mạnh tương còn không biết kia đồ vật đến tột cùng là cái gì, linh thực. Vẫn là yêu thú, nếu là yêu thú kia yêu thú lại ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư trung đại khái liền không có so nàng thảm hại hơn người, bị nhốt đến một chỗ động cũng không dám động. Mạnh tương góp nhặt không ít phong khiếu thảo, nàng biết nàng đại có thể trực tiếp hướng đan hội cầu cứu, nhưng nàng thật sự không nghĩ từ bỏ cơ hội này, cái gì đều không có rèn luyện đến liền rời đi. Nếu tới, bất luận kết quả như thế nào khẳng định đều phải luyện đan ra tới. Nếu là liền viên đan dược đều không có luyện chế ra tới, liền bởi vì loại này ngoại tại nguyên nhân mà thất bại, nàng sẽ thực không cam lòng. Chính là nàng hẳn là làm sao bây giờ đâu? Mạnh tương vị trí địa phương chỉ là một chỗ không lớn hẻm núi vách đá thượng có không ít vươn lồi lõm chỗ, một ít lớn lớn bé bé động, giống như tỏ rõ nơi này cũng không an toàn. Mà vách đá thượng có không ít phong khiếu thảo. Nhưng nơi này trừ bỏ phong khiếu thảo cũng không có cái gì mặt khác thảo dược, nàng ban đầu rơi xuống vào lúc này cũng không có cảm thấy cái gì, thẳng đến nàng muốn đi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài tù không ít gió mạnh lang, thực lực cơ hồ đều ở kim đan trở lên thành đàn gió mạnh lang, nếu không phải nàng phía trước phản ứng mau, hiện tại sợ là chỉ còn lại có một đống thịt nát. Đem hẻm núi lại đi rồi một lần, phát hiện này trừ bỏ phong khiếu thảo thật không có gì nhiều ít mặt khác thảo dược lúc sau. Mạnh tương hít sâu một hơi, có chút uể oải, này đều sắp có ba ngày. Nàng phía trước cũng nghĩ tới nếu không thể từ trước sau đi ra ngoài, kia nàng có thể hay không từ nơi này bò lên trên hẻm núi, nhưng hẻm núi vách đá thượng kia không ít hướng ra phía ngoài vươn núi đá, những cái đó giống như huyệ. Tề đột giống nhau gồ ghề lồi lõm, làm mạnh tương bản năng đến sợ hãi, hơn nữa này chỗ không biết có cái gì làm nàng vô pháp ngự kiếm phi hành. Nàng nếu như tưởng thượng hẻm núi đỉnh cũng chỉ có đi bộ bò lên trên đi. Quá nhiều không chừng thừa tố làm mạnh tương vẫn luôn không có động thủ. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo cái gì. Nàng tiểu tâm mà bắt tay duỗi hướng một chỗ vách núi hướng lên trên bò. Không có gì sự phát sinh, an toàn. Nàng tiếp tục hướng lên trên bò. Mà không ít đen nhánh bò cạp độc tử không biết khi nào xuất hiện. Chúng nó tử huy. Ệt được chung bò ra. Chờ mạnh tương phát hiện thời điểm. Đã thời gian đã muộn. Đã có con bò cạp cắn thượng nàng cổ chân, mạnh tương trực giác trên chân một trận thứ đau, thân thể tê dại, trên tay sức lực lòng từ vách đá thượng quăng ngã đi xuống, ngã xuống trên mặt đất, nàng mờ mịt mà nhìn về phía đỉnh đầu. Xuẩn nữ nhân, không kiên nhẫn thanh âm từ mạnh tương trên đỉnh đầu truyền đến, không biết khi nào có người từ hẻm núi mặt trên nhảy xuống tới, giúp nàng bóp nát nàng cầu cứu ngọc thạch, còn cho nàng uy một viên đan dược. Mạnh tương cũng không có thấy rõ cái gì, chỉ nhìn thấy một thân áo đen, nguyên lai cứu nàng là người kia sao? ăn mặc một thân áo đen tiểu Nam Hải đều phải phiền đã chết. Hắn vốn dĩ chính là nghĩ đến trích một đóa phong khiếu thảo, không nghĩ tới một lại đây liền thấy cái kia nguyên bản được mà Trử Lan ngu xuẩn nữ nhân ở tìm đường chết, đánh thức đám kia gia hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải vốn dĩ không nghĩ quản, thứ này cũng không phải hắn tưởng quản là có thể quản, này đàn bò cạp độc tử tuyệt đối có thể nhanh chóng đem người nuốt, nhưng hắn vẫn là ở ngắt lấy một gốc cây phong khiếu thảo lúc sau, bước nhanh ở kia đôi bò cạp độc tử bò trước khi đến đây giúp nàng đem cầu cứu ngọc thạch cấp bóp nát, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lại cấp đối phương uy viên đan dược, này động tác hắn làm cực kỳ ẩn nấp, thông qua thủy kính quan sát tuyệt đối nhìn không ra tới. Tiểu Nam Hải nhưng không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt, ở bóp nát ngọc thạch lúc sau ngay lập tức rời đi, có thể đối phó gió mạnh lang, nhưng không chứng minh hắn còn có thể đối phó này đàn bò cạp độc. Dù sao hắn cấp đối phương uy một viên thứ tốt, sống hay chết liền xem đối phương vận khí, đương nhiên đối phương còn có thể khẩn cầu một chút đàn hội nhanh lên cứu người. Đàn hội đại lão nhăn lại mi, này tiểu nha đầu sợ là không được. Này hách độc vương bò cạp cắn quá người có thể có mấy cái tồn tại, ngay cả Nguyên Anh kỳ bị cắn trúng một ngụm đều đến xóa nửa cái mạng, nha đầu này mới kim đan sơ kỳ, nọc độc đã nhanh chóng ở này trong cơ thể khuếch tán, chờ cứu viện đội tới rồi thời điểm, đối phương sợ là phải bị bò cạp độc nuốt sạch sẽ, liền tính không có bị hách độc vương bò cạp nuốt ăn sạch sẽ, đối phương cũng sẽ độc phát thân vong. Nhận thấy được đối phương có nhập ma điểm báo khi... Đan hội đại lão tính toán tự mình động thủ, đem đối phương rời đi ra tới, hiện tại nhanh chóng lấy máu lại trị liệu nói không chừng còn có thể cứu chữa. Ở đan hội đại lão động thủ trước, Hoan Trạc Ma Tôn giữ chặt hắn tay áo bãi ngăn trở. Nàng ở nhập ma, như thế nồng đậm ma khí, làm nàng tiếp tục tham gia, nói không chừng lần này đệ nhất sẽ là cái này nữ hoa nhi. Đan hội đại lão nhíu mày, đẩy ra đối phương giữ chặt hắn tay. Bổn tọa hiện tại không đi cứu nàng, nàng có thể bị ăn cha cũng không dư thừa. Không, bổn tọa hiện tại mới nhìn ra tới này nữ oa nhi cũng là tuyệt đỉnh tu ma tính chất đặc biệt, nàng nhất định sẽ trở thành đệ nhất. Hoan Trạc Ma Tôn trên mặt biểu tình âm trầm quỷ dị, đang nói đến. Đệ nhất, khi phá lên cười, nếu bóp nát cầu cứu ngọc thạch chính là từ bỏ khảo thí tư cách. Đàn hội đại lão cảm thấy Hoan Trạc Ma Tôn sợ là điên rồi. Hiện tại không đem nha đầu này cứu ra đi, đối phương sợ là trực tiếp có thể bị kia bò cạp độc tử ăn sạch sẽ. Còn đệ nhất, vui đùa cái gì vậy, bị đối phương chậm trễ như vậy trong chốc lát, hắn cũng không biết, chờ một chút đem kia nha đầu vớt ra tới còn có thể cứu không. Nhưng này Ngọc Thạch là người khác giúp nàng bóp nát, Hoa Trạc Ma Tôn âm chắc chắc nói, thì tính sao, bóp nát chính là bóp nát, này có cái gì? Hay là phương đạo hữu không hiếu kỳ đối phương đến tột cùng sẽ ma hóa đến tình trạng gì? Đàn hội đại lão cười nhạo một tiếng, so với tò mò nha đầu này sẽ ma hóa đến tình trạng gì, hắn ngược lại càng tò mò đối phương vì cái gì sẽ đột nhiên ma hóa. Hoan Trạc Ma Tôn cũng bất hòa đàn hội đại lão nhiều lời, cùng đàn hội chủ tịch không biết nói chút cái gì, sau đó đàn hội chủ tịch gật đầu. Đàn hội đại lão liền tính lại mới vừa, hắn phía trước vẫn là đỉnh một cái đàn hội chủ tịch. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đàn hội đại lão, sách, một tiếng, quả nhiên quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lười đến xen vào việc người khác, chờ cứu viện đội chậm rãi đi cứu, hy vọng cứu viện đội đến thời điểm nha đầu này còn có cái toàn thây. Có đàn hội chủ tịch kia gật đầu một cái, nói không chừng cứu viện đội căn bản liền sẽ không lại đi cứu đối phương. Tuy rằng nha đầu này có chút không lớn thông minh bộ dáng, nhưng cứ như vậy đã chết, thật sự có chút đáng tiếc. Đàn hội đại lão quay đầu lại phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch đang xem hắn, còn cười một tiếng, truyền âm. Như thế nào, đột nhiên cảm thấy phương đạo hữu nguyên lai còn rất thiện lương. Tưởng cái gì đâu, đàn hội đại lão tựa hồ có chút không vui, so ra kém lệnh đồ. Nguyễn Cẩm Bạch lông mi khẽ nhúc nhích, này tính thẹn quá thành giận. Nhà hắn tiểu đồ đệ thật đúng là nằm đều trúng đạn. Thủy kính chung, thành đàn hách độc vương bò cạp bò gần, một chúng vây xem tu sĩ đều cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Những cái đó con bò cạp thực mau liền bò đầy mạnh tương toàn thân, thanh tú là nữ hài thân thể trên mặt bị bò cạp độc tử bao trùm, trên mặt đất chậm rãi chảy ra tảng lớn máu, người này chết chắc rồi. Mạnh tương bị gặm thực đến từ hôn mê chung tỉnh lại, nàng phát ra thống khổ thét chói tai, chính là không có người cứu nàng, người kia đi rồi, cái kia vừa mới tưởng cứu nàng người đi rồi. Vì cái gì không hề cứu nàng một chút? Chỉ có nàng một người, ngã trên mặt đất, bị một đám con bò cạp gặm thực, vì cái gì cho nàng hy vọng, lại cho nàng thất vọng, vì cái gì không ai tới cứu cứu nàng? Ai tới cứu cứu nàng? Mạnh Tường hỏng mất mà thét chói tai, thanh âm một tiếng so một tiếng thê lương, sau đó thanh âm dần dần mỏng manh đi xuống. Râu, đau quá, nàng mỗi một tấc da thịt đều đau quá, nàng ở bị gặm thực, nàng muốn sống, nhưng không có người tới cứu nàng, nàng muốn chết, nàng đã đau đến chết lặng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng chỉ có thể tự cứu, nhưng hẳn là như thế nào tự cứu? Nàng không động đậy. Nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất bị này đó con bò cạp cắn xé. Vì sao sở hữu bất hạnh luôn là buông xuống ở nàng trên người? Đau quá, thật sự đau quá. Khương Tiểu Uyên không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đã có thể xa xa thấy kia chỗ hẻm núi khi đột nhiên nghe được nữ tu tiếng kêu thảm thiết. Hắn sắc mặt khẽ biến, thanh âm này đúng là hắn sở quen thuộc thanh âm. Mạnh Tương, cái kia có chút nội hướng nữ tu. Hắn nhanh hơn nện bước nhanh chóng hướng bên kia đuổi qua đi. Thanh âm truyền đến phương hướng đúng là hẻm núi bên kia. Lúc này Tần Tiểu Dược cùng Ôn Thi Nhã cũng đi tới hẻm núi bên này, bất quá bọn họ khoảng cách hẻm núi còn có chút khoảng cách. Hảo cường ma khí, Ôn Thi Nhã đột nhiên nhìn về phía hẻm núi phương hướng nói. Từ đâu ra cái gì ma khí, liền ở Tần Tiểu Dược như vậy tưởng thời điểm, có người đột nhiên đánh tới. Ai, nguyên lai là Ôn Tỷ Tỷ A, nhanh chóng bôn tẩu. Phạt nhìn mới 11-12 tuổi tiểu nam hài dừng lại, cười khanh khách mà cùng Ôn Thi Nhã chào hỏi, đến nỗi Tần Tiểu Dược trực tiếp bị này làm lơ. Một cái liền kim đan kỳ đều không có luyện đan sư, toàn dựa vận khí mới tiến vào đệ tam trận thi đấu, làm lơ liền hào. Nguyên lai là ngươi, Ôn Thi Nhã lễ phép gật gật đầu. Ôn tỷ tỷ muốn hay không suy xét cùng ta cùng tổ đội, đôi ta nếu là hợp tác này đệ nhất vị trí nhất định chính là chúng ta. Ôn tỷ tỷ muốn danh, mà ta muốn chỉ là cái kia khen thưởng, đôi ta hợp tác chẳng phải vừa lúc. Tiểu nam hài lộ ra đáng yêu răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Dược phi một tiếng, ai muốn cùng ngươi tổ đội? Tuy rằng nàng thực thích tiểu sô ta, nhưng người này thọc gậy bánh xe đều đào đến nàng ân nhân cứu mạng nơi này tới, còn có thể nhẫn. Đương nhiên là Ôn tỷ tỷ nha. Ôn tỷ tỷ thật sự không suy xét sao? Tiểu nam hài cũng không tức giận, cười khanh khách nói. Liền tính ta cùng với ngươi hợp tác, ta cũng chưa chắc là đệ nhất. Ôn Thi Nhã bình tĩnh nói, như tiểu nam hài theo như lời nàng là vì danh mà đến, nhưng đồng thời cũng là vì kiến thức càng nhiều luyện đan sư. Khương Tiểu Uyên, cái kia người áo đen, thực lực đều không thua với nàng, nàng muốn lấy đệ nhất cũng không dễ dàng. Kia còn không đơn giản, chúng ta trực tiếp đem những người khác đào thải không phải hảo. Chỉ cần đem những người khác đào thải chúng ta không phải ổn thắng. Tiểu nam hài nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nga, như thế nào đào thải? Ôn Thi Nhã tựa hồ có chút ý động. Đương nhiên là trực tiếp bóp nát bọn họ cầu cứu Ngọc Thạch. Nga, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu. Ta danh Lộ Dục, Tu Vi nói. Tiểu nam hài bên môi giơ lên ánh mặt trời đáng yêu tươi cười, lộ ra răng nanh. Nguyên anh mà thôi, nguyên anh lão tổ. Ôn Thi Nhã khuôn mặt quả nhiên nghiêm túc không ít, này dự thi luyện đan sư trừ bỏ kia lão già cùng người áo đen phổ biến đều là nguyên anh dưới. Ngươi là nguyên anh sơ kỳ, Tần Tiểu Dược không thể tưởng tượng nói, này tiểu sô ta thoạt nhìn mới 11-12 tuổi mà thôi, cơ nhiên đều là nguyên anh lão tổ, hiện tại lão quái vật đều thích trăng nộn sao? Không phải Nga, tên là Lộ Dục tiểu nam hài lắc lắc ngón tay, nguyên anh trung kỳ, Ôn Thi Nhã mở miệng nói. Đối lạc, Lộ Dục tiền bối, vãn bối từng nghe người đề qua ngươi, cửu ngưỡng đại danh. Ôn Thi Nhã đối này được rồi một cái tu chân giới vãn bối nhìn thấy tiền bối khi lễ nghi. Bộc nghi tôn giả cháu gái cơ nhiên cũng biết ta tên này điều chưa biết tiểu nhân vật. Lộ Dục sờ sờ chính mình cằm, Lộ Dục tiền bối quá khiêm nhượng, tổ phụ thường ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, không nghĩ tới tiền bối cơ nhiên cũng sẽ tham gia đan hội. Bộc nghi tôn giả cháu gái cũng thật có thể nói, Ôn tỷ tỷ ta chính là thực thích ngươi đâu. Tần Tiểu Dược xấu hổ, vị tiền bối này thân phận của ngươi đều bại lộ, liền không cần lại kêu một cái tiểu bối tỷ tỷ. Kia Ôn tỷ tỷ muốn hay không suy xét cùng ta hợp tác a, cùng ta hợp tác nói chúng ta khẳng định sẽ là đệ nhất, chính là kia người áo đen có điểm không hào giải quyết. Tiểu Nam Hải có chút buồn rầu, bất quá không có việc gì, người ta cường cường liên thủ, đệ nhất vị trí nhất định dễ như chờ bàn tay. Ngượng ngùng, tiền bối ta không thể cùng ngươi hợp tác. Ôn Thi Nhã chính thức cự tuyệt, Ôn gia tiểu cô nương này liền không có ý tứ nha, bộ gia ta thân phận, lại không nghĩ hợp tác. Tiểu Nam Hải nơi nào không biết đối phương phía trước không có cự tuyệt, chỉ là muốn biết hắn chi tiết. Xin lỗi tiền bối, Ôn Thi Nhã hơi có chút ngượng ngùng, tính, ta đi tìm xem Hạo Nguyệt Tông kia tiểu tử xem hắn có nguyện ý hay không hợp tác. Tần Tiểu Dược xen mồm, ân nhân cứu mạng cũng là chúng ta bên này, ngươi liền không cần suy nghĩ. Tiểu Nam Hải có bị khí đến, Ôn Thi Nhã đem Tần Tiểu Dược kéo đến chính mình phía sau. Tần đạo hữu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiền bối không cần cùng nàng chấp nhặt. Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, mặc niệm ba lần khí độ lúc sau, mới lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tiền bối ta liền nhắc nhở các ngươi một chút, bên kia hẻm núi chính là có ăn người không đền mạng hách độc vương bò cạp, nguyên anh tu sĩ bị cắn cũng sẽ có nguy hiểm. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhưng đừng hướng bên kia chạy. Ôn Thi Nhã gật đầu, cảm tạ đối phương nhắc nhở. Tiểu Nam Hải xoay người liền đi, kia họ Tần nha đầu thật sự là chán ghét, phiền đã chết. Lộ Dục luyện đan tiêu chuẩn kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng nói lấy đệ nhất vẫn là không có khả năng. Tính bọn họ lần này tham gia đan hội luyện đan sư, luyện đan tiêu chuẩn cao chính là Ôn Thi Nhã, Khương Tiếu Uyên cùng với cái kia người áo đen. Ôn Thi Nhã là lý tưởng nhất đối tượng hợp tác, Khương Tiếu Uyên tuy rằng luyện đan tốc độ chậm điểm, nhưng tiêu chuẩn vẫn là rất cao, cũng đáng đến hợp tác, người áo đen là Lộ Dục cũng không tưởng hợp tác đối tượng, người kia hắn có điểm nhìn không thấu. Người nọ cũng quá trang nộn, Lộ Dục vừa ly khai Tần Tiểu Dược liền cùng Ôn Thi Nhã phun tào. Trang nộn, chính là người nọ một cái đều mấy trăm hơn một ngàn tuổi nguyên anh lão tổ, còn làm bộ một cái tiểu nam hài bộ dáng. Này cũng không tính trang, Lộ Dục tiền bối thân phận đặc thù, là từ vạn năm cổ linh thụ thay đổi làm người tu, bọn họ vạn năm vì một tuổi, cho nên Lộ Dục tiền bối bày ra kỳ thật chính là hắn chân thật bề ngoài. Phía trước thấy có tuổi như vậy tiểu nhân luyện đan sư khi ta liền hoài nghi là hắn, không nghĩ tới thật là. Tần Tiểu Dược còn muốn hỏi đối phương một cái thụ yêu sao còn sẽ luyện đan, tàn hại hắn huynh đệ tỉ muội chút, nhưng vì không có vẻ chính mình quá vô tri. Nàng vẫn là không hỏi, tò mò hại chết miêu, nàng vẫn là hỏi ít hơn hào. Lộ Dục nếu đã nhắc nhở bọn họ không cần hướng bên kia đi, hai người tự nhiên liền tránh đi. Khương Tiếu Uyên bên kia, ở nghe được tiếng thét chói tai sau hắn liền ở nhanh chóng hướng hẻm núi đuổi, chờ hắn đến thời điểm tiếng thét chói tai đã mỏng manh đi xuống. Khương Tiếu Uyên trong lòng có chút sốt ruột, nhưng hẻm núi bên ngoài lại còn có tảng lớn thành đàn gió mạnh lang. Thật là phiền toái. Bất quá bên trong rốt cuộc là thứ gì, theo đạo lý gió mạnh lang phần lớn đều là bảo hộ ở phong khiếu thảo bên người, nhưng vì cái gì bọn họ đều ở hẻm núi bên ngoài, hẻm núi bên trong đến tột cùng có cái gì đáng sợ đồ vật. Khương Tiếu Uyên chẳng sợ trong lòng sốt ruột, cũng không có tùy tiện xông vào. Ngọc Thiên Khỉ khẩn trương mà nhìn về phía thủy kính, sợ Khương Tiếu Uyên đi vào, nơi đó mặt đồ vật chính là hách độc vương bò cạp. Liền tính là nguyên anh lão tổ thấy đều là tránh đi, Khương tiểu tử đây là tính toán đưa tới cửa sao. Không cần khẩn trương, nhận thấy được bên người tiểu cô nương quá mức khẩn trương, Nguyễn Cẩm Bạch trấn an nói. Như thế nào có thể không khẩn trương, Ngọc Thiên Khỉ xoa xoa chính mình mặt, Khương tiểu tử cái gì cũng tốt, chính là đồng tình lòng có chút tràn lan, nơi này đồ vật có bao nhiêu nguy hiểm, Khương Tiếu Uyên nếu là tiến vào có thể lập tức bị này nuốt. Ngọc Thiên Khỉ ngồi không yên. Nàng muốn đi cùng hắn phụ đế xin chỉ thị đem này phiến hẻm núi tạm phong, bằng không quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Không cần xúc động, Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục trấn an, Ngọc Thiên Khỉ tưởng nói, đây là ngươi đạo lữ, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh, nhưng thấy Nguyễn Cẩm Bạch giống như hồ nước giống nhau bình tĩnh đôi mắt nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc thật đã xảy ra chuyện, ta mới là cái thứ nhất động thủ người. Nguyễn Cẩm Bạch bình đạm nói, Ngọc Thiên Khỉ, thử tin tưởng một chút hắn. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục trấn an, Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ như vậy yên tâm, là hắn cảm thấy Khương Tiếu Uyên thật đúng là không sợ thứ này, Không nói Khương Tiếu Uyên người mang hai loại dị hỏa, đơn chính là tam sinh truyền viêm hoa ngọn lửa là có thể khắc chế này con bò cạp. Đối với hách độc vương bò cạp, này xem như đan hội ngoài ý liệu đồ vật, đan hội đại lão đã cùng đan hội chủ tịch ý bảo quá muốn hay không hắn tự mình ra mặt đem những cái đó vật nhỏ xử lý. Nhưng không biết Hoan Trạc Ma Tôn cùng đan hội chủ tịch nói gì đó, đối phương thế nhưng cự tuyệt hắn đề nghị. Trước hết phát ra kinh hô chính là vây xem quần chúng, bò cạp độc từ cắn nuốt nhân tu cảnh tượng, có chút người không nỡ nhìn thẳng, có chút người lại xem đến hứng thú bừng bừng, đường đám kia rậm rạp bao phủ nữ tu bò cạp độc từ bắt đầu thành phiến tử vong khi, khiến cho không ít người kinh hô. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía nữ tu bên kia tình huống. Quả nhiên vừa mới còn ở gặm thực nữ tu hách độc vương bò cạp tảng lớn từ này trên người rơi xuống, mới vừa lộ ra này huyết nhục mơ hồ mặt, liền lại có vô số hách độc vương bò cạp nhanh chóng đem này che giấu, sau đó chết đi. Như thế tuần hoàn nhiều lần, hách độc vương bò cạp số lượng mắt thường có thể thấy được biến thiếu. Kia nữ tu lực lượng ở biến cường, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan đại viên mãn, nguyên anh sơ kỳ. Vô số hắc độc vương bò cạp cuối cùng thành tựu tu chân giới tương lai một cái độc ma nữ, Nguyễn Cẩm Bạch đại khái biết đối phương là ai. Cái kia sát phạt quyết đoán có thù tất báo độc ma nữ rất khó cùng phía trước có chút nội hướng nhỏ sinh nữ tu liên tưởng lên, bất quá này độc ma nữ ở trong sách cùng Khương Tiếu Uyên chính là địch nhân. Ma tộc xâm lấn có không ít người tu chân phản qua đi trợ giúp ma tộc, này độc ma nữ chính là một trong số đó. Thậm chí còn trở thành ma tộc một đại chiến lực. Quảng cáo, cách chương.